Chương 950, Cảnh giác. Tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ trong lòng có một ít hối hận, Trương Lương đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ xưng hô cải biến, cái này nhất định là ở nàng và dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không có ở đây trong thời gian phát sinh sự tình. Có ý tứ thư viện. Nghĩ tới đây, tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng ý tưởng, phải biết là, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, nàng tự nhiên là không cần lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng là khi cái này nhân loại đổi thành Trương Lương thời điểm, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ trở nên có vài phần mất hết hồn vía tư thái. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ không chút nghĩ ngợi cực hạn đi theo, mặc kệ phía trước tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng Trương Lương tất cả nói chút gì, lúc này nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi theo mới có thể. Ta phía trước từng nghe nói qua, nơi này bánh mì cũng ăn thật ngon. Muốn nếm thử sao? Trương Lương nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, còn có phía sau không nhanh không chậm theo kịp tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng tổ bì trẻ họ gì ghệ mì, mời. Mấy thứ này, thật sự rất tốt ăn không? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn đã cười đến không được giả tổ ghệ mì tỏ cả, đưa ra vài phần hoài nghi. Trương Lương vừa lúc thuận tay cầm lên một ổ bánh mì, đang nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ sau đó, lập tức cười cầm trong tay bao đưa tới trước mặt nàng. Nếm một ngụm chẳng phải sẽ biết ngô? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ có một ít hết ý nhìn trước mắt Trương Lương, nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại trực tiếp đem chính mình trong tay bánh mì đưa tới trước mặt nàng. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ trần chờ ánh mắt, Trương Lương nhịn không được cảm giác được vài phần buồn cười, hắn lúc này, ngược lại thì cảm thấy trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ dường như không có trong miệng người khác nói đáng sợ như vậy. Trương Lương nhìn một chút trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, làm sao vậy, chẳng lẽ còn muốn ta đút người hay sao? Lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đều ở đây nhìn không thấy Trương Lương góc độ, đương nhiên sẽ không biết hắn lúc này chạy đi tìm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Có, ý, vậy ngươi chính là đang biến tướng hại ta. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhịn không được liếc mắt, hắn quả nhiên là cái gì cũng biết. Chỉ là vẫn luôn làm bộ mộng nhiên không biết rằng rớp. Ha ha, ngượng ngùng, tỏ cả tính khí có chút giống như là tiểu hải tử, được thuận theo lấy nàng. Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, không cần nghĩ cũng biết, phía trước dọc theo đường đi, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất định là tại một đường nhằm vào tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Cũng mất đi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cư nhiên cũng không có phát hỏa, đây cũng là để Trương Lương hết sức kinh ngạc địa phương. Cho nên lúc này mới có len lén chạy tới xin lỗi. Nhìn trước mắt cợt nhà Trương Lương, không biết thế nào, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chính là nhìn tờ này khuôn mặt tươi cười phi thường nói xin lỗi, hận không thể tại hắn trên mặt hung hăng đánh bên trên một quyền mới tới tận hứng. Chỉ là, lúc này, người đến người đi, làm sao có thể làm được điểm này? Nghĩ đến đây, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ liền không nhịn được ở trong lòng cảm giác được bị đè nén, nàng cũng không phải lưu ý. Nhưng cũng không có khả năng làm bậy như vậy. Không có cách nào phía dưới, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dứt khoát đem chính mình tức giận đều phát tiết đến rồi trong tay mình bánh mì trên người, giống như là đem khối này trong tay bánh mì coi là Trương Lương liếc mắt, hung tận cắn. Một hớp này cắn độ mạnh yếu, nhìn Trương Lương đều hơi hê răng, hắn nhịn không được đau chứng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, ta nói, ăn bánh mì mà thôi, có muốn hay không dùng khí lực lớn như vậy à? Ta thích. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngược lại thì vui vẻ, nàng cảm giác mình mới vừa hoán khí tựa hồ là hữu hiệu phát tiết đi ra ngoài, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng tiếp tục hung hăng nói, còn không ngừng nghỉ tại chính mình bao bên trên lần nữa cắn một cái. Ta cái gì cũng không nói, ngài tùy ý. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Ngươi có ý tứ? Ai biết chính là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, lại nhịn không được nhíu mày. Trương Lương cười khổ nhìn nàng, ý tứ chính là ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong những lời này sau đó, Trương Lương liền xoay người trốn mất, hắn cảm thấy ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trước mặt, coi như là hắn cũng sẽ cảm giác được vài phần bị uy hiếp cảm giác. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn Trương Lương, đồng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Coi như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cũng không có biện pháp biết Trương Lương đây là ý gì. Thật giống như lúc này Trương Lương tựa hồ là đang nói để cho nàng vui vẻ là được rồi. Đây là đang quan tâm cảm thụ của mình sao? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có chút chần chờ, có chút không xác định. Đem so sánh với giả tổ ghệ mì tỏ cả, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dung nhập tên nhân loại này trong xã hội còn không có bao lâu, hơn nữa cũng không có ai dẫn đạo nàng hẳn là đi như thế nào, cho nên, đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mà nói, loại này đồ vật đều là một loại vô cùng khái niệm mơ hồ, nàng cũng không hiểu được chính mình phải làm thế nào biểu đạt trong lòng mình ý tưởng, chỉ có thể tuyển trạch thái độ như vậy. Ta phía trước đã từng nói, nơi này bánh mì ăn ngon lắm đúng không? Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt hai người, sau đó lại nhắc nhở, chờ một cái, cụ dù mi nói nàng muốn đi tiệm bán áo lót đi dạo một vòng, các ngươi giả như ăn nhiều lắm, khả năng liền bất tiện. Cái gì dạ tổ ghệ mì tỏ cả khiếp sợ nhìn trước mắt Trương Lương, khó có thể tưởng tượng như vậy độc các thoại ngữ thế mà lại xuất từ trong miệng của hắn. Ý của ngươi chính là nói, không thể tiếp tục ăn rồi sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả làm bộ đáng thương nhìn một người đàn ông dáng dấp, đầy đủ để cái này trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào khuất phục. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương không phải thuộc về cái này thế giới, hắn không gì sánh được chấn định nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, ngay cả trên mặt mỉm cười cũng biểu hiện cùng vừa rồi giống nhau, đúng thế. Lúc này tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ đã nghe được Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả phảng phất sái bảo một dạng đối thoại, yên lặng đem trong tay mình mới vừa cầm lên ăn đồ đặc bông. Thật ra khiến Trương Lương một lúc lâu ấy nấy, ôi chào, ta không có chú ý tới họ gì ghệ mỉ ngươi cũng ở bên cạnh, cái kia, ta chủ yếu là tới nhằm vào tỏ cả, ai bảo nàng có thể ăn như vậy đâu. Rõ ràng cũng biết dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả là một cái làm sao ăn cũng sẽ không trở nên béo thể chất. Thế nhưng Trương Lương lại cố ý tuyển trạch thời khắc đi trêu chọc lấy giả tổ ghệ mì tỏ cả, cũng nên thực sự là thuộc về thích tìm đường chết cấp bậc. Lúc này tổ bị chỉa họ gì ghệ mì liền vô cùng im lặng nhìn trước mắt Trương Lương, còn có sau lưng của hắn hồn nhiên không biết chuyện, đang ở nước mắt lã chã cùng của mình thích bánh mì cáo biệt giả tổ ghệ mì tỏ cả. Cù dù mì nói muốn đi tiệm đồ lót sao? Tổ bị chỉa họ gì ghệ mì nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đồng nhiên nghi vấn. Cái gì? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hơi sững sờ, nàng mặt không thay đổi nét mặt bỗng nhiên hơi giật giật, nàng giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đưa mắt nhìn về phía Trương Lương. Đối mặt với lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ánh mắt, Trương Lương lập tức làm ra một bộ dáng nghiêm túc, đơn giản mà nói đây, chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhìn Trương Lương lúc này quang minh lẫm liệt dáng dấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng là không thể không cố nén chính mình bụng cuồng tiếu xung động, nàng giả như biết, Trương Lương thế mà lại lấy chính mình đi làm tấm mộc, nàng cũng sẽ không theo tới rồi, đến lúc đó xem Trương Lương làm sao giảng hòa. Sáu hôm nay trở về sau liền mệt nằm, khẽ động không muốn động, trách đến thể chất kham ưu tình trạng, nơi nào giống như là một cái người thanh niên, ngâng chán.